Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, khoa học miễn cưỡng muốn giải thích. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, Lý Tư đi ra nhà gỗ sau. Cảm giác thân thể so với ngày hôm qua lại cường tráng chút. Đây chính là đột phá cực hạn sau khi cảm giác sao? Số 99 lắc lắc đầu. Ta là số 99. Ta cảm giác hài lòng. Hắn lại thiết một chút thịt cá sấu. Cấp tốc lấp đầy bụng. Sau đó cưỡi gấu đen đi đến cạnh biển. Đến cạnh biển sau khi Lý Tư đem y phục trên người cởi ra. Dùng tảng đá ngăn chặn. Oa, nhan phấn môn lại nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Cảm giác số 99 thân thể. Xem điện ảnh bên trong minh tinh như thế thật ấy. Minh tinh điện ảnh đều dựa vào hóa trang cùng kính lọc, số 99 nhưng là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Số 99 trên người chỉ có một cái quần sóc. Bởi vì hoang đảo bốn biêu khách nguyên nhân, hắn né rất nhiều quần áo. Không cần tiếp tục một bộ quần áo xuyên rất lâu. Theo bản năng duỗi người ra, đem hai tay chồng lên nhau giơ lên không trung. Trên người bắp thịt căng thẳng. Ô ô, ta muốn xem khóc. Trên người hắn bắp thịt xem thiết như thế ngại. Nếu như bị cắp một hồi, sẽ trực tiếp điên mất đi. Phải xem cái này. Xem những khác ho khan. Fan bên trong nhan phấn này một danh sách. Đã toàn bộ này lên. Hắn công phu phấn. Hội họa phấn. Cố sự phấn. Phép thuật đảng cùng với tu tiên đảng lựa chọn án binh bất động. Nhan phấn thế lực khổng lồ. Không trêu chọc nổi, vẫn là không nên trêu chọc đến tốt. Dầm, Lý Tư thả người một cái cá nhảy. Không trung vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Nay thiên hạ nước, chủ yếu là vớt kim loại ngoại trí xương cốt. Đã có xuống nước vớt tàu đắm kinh nghiệm. Lý Tư làm lên những này đến xe nhẹ chạy đường quen. Đột phá cực hạn sau. Lý Tư tay không lặn dưới nước. Cũng có thể ở dưới nước chờ thời gian rất lâu. Này đã vượt qua 5 phút đi. Không mang theo bất kỳ trang bị. Lặn dưới nước 5 phút đồng hồ. Người bình thường đều sẽ ngột chết đi. Cam, đã vượt qua 7 phút. Ha ha, không muốn đem người bình thường cùng số 99 đánh đồng với nhau. Đúng đúng đúng, nếu như có thể giải thích lời nói. Trước tiên giải thích một chút hắn vì là cái gì có thể phát điện. Cùng với trong thời gian ngắn nỗ lực có thể vượt qua một con gấu. Chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp fan câm miệng. Khoa học đang giải thích số 99 chuyện này không thể ra sức. Sau 9 phút, Lý Tư từ trong nước chui ra. Hô hút một ngụm không khí mới mẻ. Khôi phục một ít thể lực. Sau đó sẽ tiềm vào trong nước. Mà chuyện này đã ở trên mạng gây nên sóng lớn mênh mông. Cái gì? Tay không lặn dưới nước 9 phút. Không thể. Các ngươi nói nhất định là thần thoại. Ác. Là số 99. Cái kia không có vấn đề gì. Người bình thường ở dưới nước 3 đến 5 phút liền sẽ bởi vì thiếu dưỡng. Khí mà hôn mê. Một người căn bản không thể không dựa vào khí giới. Ở dưới nước hành động 9 phút. Tuy rằng khoa học đối với số 99 biểu thị không thể ra sức. Nhưng hay là có người miễn cưỡng muốn giải thích một chút. Ác, là như vậy. Ta đoán số 99 lượng hô hấp khá lớn một ít. Là người thường 2 lần. Thuyết pháp này, chẳng bằng nói hắn biết ma pháp càng có sức thuyết phục. Khoa học thử nghiệm, sau đó biểu thị mình làm không tới. Cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Mỗi cái bác sĩ, nhà nghiên cứu, sinh vật học người đam mê cũng phát biểu cái nhìn của chính mình. Cuối cùng cũng không có đến ra thống nhất ý kiến. Lý Tư xuống nước 3 lần. Một lần nữa từ trong nước bò ra ngoài lúc. Cầm lấy một con cá, ném vào giỏ trúc bên trong. Không có tìm được kim loại ngoại trí xương cốt. Sẽ không a, ngày hôm qua rõ ràng nhớ tới ngay ở chung quanh đây. Gay gâu, Lý Tư vỗ đầu một cái. Bừng tỉnh ý thức được một chuyện. Đáy biển tàu đắm sở dĩ vẫn ở lại tại chỗ. Là bởi vì nó quá nặng. Mà kim loại ngoại trí xương cốt trọng lượng. Không có cách nào bảo đảm nó không bị sóng nước trùng đi. Nếu là như vậy, vậy thì triệt để là mò kim đáy biển, căn bản không thể tìm trở về. Mất đi kim loại ngoại trí xương cốt, Số 99 không làm sao đau lòng. Hắn đau lòng chính là mất đi pin. Chính mình không có cách nào nạp điện. Lý Tư lại một lần nhảy xuống nước. Sờ soạng 9 phút. Cuối cùng chỉ sờ soạng mấy con cá đi ra. Đệ 4 lần, lần thứ 5. Chộp tới ngư đúng là chứa đầy khuông. Thế nhưng, cũng không có tìm được kim loại ngoại trí xương cốt. Phỏng chừng là triệt để làm mất đi. Không có cách nào. Chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư lấy da trắng đen người máy hài cốt. Chỉ còn dư lại một viên kim loại đầu cùng với mang theo nạp điện bản xác ngoài. Lý Tư cầm xác ngoài nghiên cứu một lúc. Nhân vì chính mình mấy lần bạo lực tháo dỡ. Nó nạp điện công năng đã tổn thất hơn nửa. Bởi vì là tư tính vật liệu. Không có cái gì kim loại. Cũng không thể đem ra luyện thiết. Hoàn toàn là rác rưởi. Lý Tư đem nó ném đến một bên. Sau đó lại mau mau lên. Tại sao có thể bảo hoàn toàn vô dụng? Chỉ ít còn có trang sức tác dụng. Rác, rác, Lý Tư đưa nó liều cùng nhau. Rất nhanh, lắp ráp thành một bộ người máy mô hình. Sau đó đưa nó đặt ở nơi đóng quân cửa lớn. Số 99 hài lòng gật gù. Bất cứ lúc nào, đều không nên quên đối với Mỹ thưởng thức. Một lần nữa trở về nhà gỗ. Lấy ra cái kia viên kim loại đầu. Hai con chỗ trống con mắt nhìn số 99. Kim loại đầu lâu còn là phi thường hữu dụng. Chỉ ít có thể đem ra đánh thép. Lý Tư đưa nó nâng ở trong tay. Tìm tới mở điện cảng. Ngón trỏ cùng ngón cái cắm vào. Xẹt xoẹt. Một đạo màu xanh lam hồ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vốn là chỗ trống con mắt bỗng nhiên sáng lên. Phát sinh hào quang màu đỏ. Không ngừng mà lấp lóe. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức khởi. Động công kích hình thức. Phòng trực tiếp khán giả đều xem sững sờ. Mẹ nó. Số 99 thật sự có điện. Ha ha. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nở nụ cười một tiếng. Nói. Rất nhiều người khả năng không biết. Thân thể thực là có điện. Chúng ta chính là dựa vào sinh vật máy Telex để thần kinh tín hiệu. Nói chung. Chuyện như vậy phi thường bình thường. Đại gia thả lỏng. Thả lỏng. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Người bình thường khả năng chỉ là xem cái náo nhiệt. Thậm chí đồng ý tin tưởng cõi đời này có phép thuật. Nhưng Pirena khoa học kỹ thuật công nhân là tin tưởng khoa học. Một khi khoa học gặp phải khiêu chiến. Đối với bọn họ lực xung kích càng to lớn hơn. Chúng ta thiết kế lúc 250 người máy hạt nhân operating system. Chỉ ít cần 72V điện áp. Thân thể có thể phóng thích 72V điện áp à? Có nghiên cứu viên hỏi ra vấn đề này. Sau đó trong nháy mắt liền ý thức được. Vấn đề này hỏi đến mức rất xuẩn. Thân thể sinh vật điện căn bản không thể đạt đến trình độ như thế này. Giải thích đây. Có người hay không cho ta một cái khoa học giải thích? Một cái tóc dài nghiên cứu viên hai tay cầm lấy đầu. Dù là ai đều có thể nhìn ra. Nếu như không chiếm được giải thích hợp lý, hắn có thể sẽ trực tiếp điên mất. Trình độ nào đó trên, nhà khoa học cùng tín ngưỡng thần linh người không có gì khác nhau. Cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu như miễn cưỡng muốn lời giải thích, cũng không phải là không thể. Người đều nói rồi, miễn cưỡng muốn giải thích. Có thể, là này đài 250 người máy xuất hiện một loại nào đó vấn đề. Chỉ cần yếu ớt điện lưu là có thể khởi động. Ha ha, ta có một cái lớn mật suy đoán. Lại có một, tên nghiên cứu viên miễn cưỡng muốn giải thích. Đại gia còn nhớ Thánh Vương Kỷ mà. Căn cứ truyền thuyết, Thánh Vương Kỷ liền có người có thể tay xoa tia chớp. Số 99 phát sinh hiện tượng phản tổ. Thức tỉnh rồi Thánh Vương Kỷ một số năng lực. Truyền thuyết, có thể thực sự mà. Vậy ngươi nói sao làm? Này tổng so với phép thuật cùng tu tiên đáng tin chứ. Phép thuật là tuyệt đối không tồn tại. Một vị nghiên cứu viên như đinh chém sắt nói. Nhưng tu tiên là thật sự. Khốn nạn, phép thuật mới là hư cấu. Nghiên cứu viên tạm thời lãng quên số 99 phát điện chuyện này. Lại cờ xí rõ ràng địa chia làm phép thuật cùng tu tiên hai cái trận doanh. Được rồi, không muốn ầm ĩ. Đời mới giám đốc kỹ thuật ngăn lại mọi người. Quân đội đơn đặt hàng đến. để chúng ta vì là 11 đài không người máy bay chiến đấu chuyên chở Prometheus hệ thống. Tại sao lại muốn lắp ráp máy không người lái? Quân phản kháng đã bị tiêu diệt. Bọn họ còn muốn giết ai? Quân nhân đối với vũ khí nhiệt tình. Lại như nam nhân nhìn thấy nữ nhân như thế. Khốn nạn, chú ý ngươi lời nói. Ta liền không thích nữ nhân. Chúng ta từ chối chấp hành loại này đơn đặt hàng. Chúng ta là nhà khoa học, không phải đao phủ thủ. Biển đảo, Lý Tư giơ kim loại đầu lâu. Hai con mắt thiểm đến tránh đi. Nhìn rất thú vị a. Loại kim loại này vật liệu tốt vô cùng. Xem nó trọng lượng, nên vừa vặn có thể chế tạo ra một nhánh chủy thủ. Đùng, Lý Tư hai mắt tối sầm lại. Trực tiếp cắm ở nhà gỗ trên sàn nhà. Hắn sao? Sao? Lượng điện hao hết chứ? Lý Tư tỉnh lại lần nữa. Đã là ngày hôm sau hừng đông. Hắn dãy giụa từ trên sàn nhà bò lên. Nhìn thấy một cái đầu gỗ dĩ nhiên nhô ra xanh xanh tiểu nha. Sinh mệnh cũng thật là ngoan cường a. Lý Tư cảm giác trong cơ thể lượng điện lại khôi phục một chút. Nguyên lai đi ngủ cũng có thể nạp điện. Ăn đồ ăn cũng có thể nạp điện. Điện giật cũng có thể nạp điện. Hiện tại, Lý Tư đã tìm tới 3 loại phương thức. Đương nhiên, cấp tốc nhất, nhanh chóng nhất vẫn là điện giật. Đáng tiếc, mình đã mất đi nguồn điện. Lý Tư bắt đầu hưởng dụng ngày hôm qua mò tới ngư. Vừa ăn một bên cân nhắc làm sao thu được nguồn điện. Kế hoạch A là từ đáy biển tàu đắm bên trong tìm kiếm. Có thể tìm tới một đài máy phát điện. Lại lợi dụng chính mình máy móc đại sư năng lực sửa tốt có điều bất kỳ máy phát điện. Cũng chống đỡ không nổi nước biển 30 năm ăn mòn. Chính mình là máy móc đại sư. Cũng không phải máy móc chi thần. Kế hoạch A không thể thực hiện được. Kế hoạch B là tìm kiếm hoang đảo 4 biêu khách điều khiển thuyền buồm. Mặt trên khẳng định có máy phát điện có điều chính mình cũng không biết thuyền buồm rơi xuống biển. Vị trí, kế hoạch B tính khả thi không lớn. Kế hoạch C là đi đến hắn biển đảo. Tìm kiếm 250 người máy. Lấy cho chúng nó trên người pin. Lẽ nào thật sự muốn rời khỏi này cái hải đảo? Lý Tư đem khuông bên trong ngư quét đi sạch sành xanh. Tạm thời vẫn không có làm ra quyết định. Có điều, trước tiên làm một chiếc thuyền đều là không sai. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng công tác, rồi quyết định có đi hay không. Hơn nữa, còn có thể dựa vào tạo thuyền giết thời gian. Lý Tư mang theo rìu mộc cưa cùng dây thừng đi đến cạnh biển. Bắt đầu tiến hành tạo người chèo thuyền làm. Một ngày này, liền như vậy quá khứ. Trời tối thời điểm, Lý Tư cõng lấy một khuông ngư trở về nơi đóng quân. Ngày thứ hai, tiếp tục đi đến cạnh biển công tác. Thuyền gỗ ở nó trong tay cấp tốc thành hình. Ngày thứ ba, mắt thấy thuyền gỗ đã hoàn thành hơn nửa. Dùng dây thừng cố định ở bờ biển phụ cận. Ngày thứ tư, thuyền gỗ đã tiếp cận hoàn công. Lý Tư dằn vặt trong tay khúc gỗ. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Chính mình có thể chế tác một mặt ván lướt sóng. Số 99 ở trên đảo tìm kiếm thích hợp vật liệu gỗ. Dùng rìu cùng dao bầu gia công. Hiện tại nó đã là cao cấp thợ mộc. Dù cho không có chuyên môn công cụ, cũng có thể chế ra phi thường đẹp đẽ ván lướt sóng. Một buổi sáng thời gian, số 99 hoàn thành rồi công tác. Còn tràn đầy phấn khởi ở phía trên điêu một đầu cá voi. Mau mau đi thử một lần. Số 99 đây là muốn lướt sóng. Hắn gặp à, lướt sóng có thể là vô cùng nguy hiểm vận động. Ha ha, nhìn ngươi nói, hắn có cái gì sẽ không? Phát một cái đơn chương giải thích một dưới đơn chương bản ngư vẫn yêu cầu. Nghiêm khắc chính mình, đầy đủ làm tốt một con cá muối. Đàng hoàng gõ chữ, ổn định chương mới. Không bán thảm không cầu phiếu không muốn khen thưởng. Liền ngay cả lên giá cảm nghĩ đều không viết bao nhiêu tự. Lên giá tới nay, mỗi ngày canh ba, ổn định kéo dài, ta cố gắng viết, các ngươi tùy duyên xem, yêu thích liền lưu lại, không thích liền hoa đi, ta thờ phụng hết thảy đều ở trong sách, mã ra tự lại như chém ra đao, mặc kệ này một đao là chém chúng vẫn là chém lệch rồi, cũng đã là kết quả, có thể cõi đời này đạt được nhiều là nghiêu hai hạng người. Đao đã sửa đi đầu của hắn. Hắn còn đang nói ngươi chém ta a, ngươi chém ta a, ngươi dám chém ta mà. Vì lẽ đó dựa vào cái này đơn chương, giải đáp mấy cái nhiệt tình độc giả vấn đề. Không ngừng có độc giả ở khu bình luận hỏi, 7.000 năm sau khoa học kỹ thuật nên thế nào? 7.000 năm sau thế giới nên như vậy. Cam, ta vẫn nói chính là hành tinh xanh năm 9012. Từ chưa từng nói qua, đây là công nguyên năm 9012. Vì lẽ đó, hy vọng mọi người phun trước, có thể xác nhận một hồi. Không nên nghĩ đương nhiên. Ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng a. Liên quan với chiếc đũa, giày rơm cùng piranha loại hình vấn đề, hiện tại có thể công khai tin tức là bối cảnh giả thiết là 10.000 năm sau, trái đất văn minh bởi vì chiến tranh hủy diệt, tân nhân loại ở chiến tranh trên phế tích sinh ra. 10.000 năm, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử, có điều mấy ngàn năm, 10.000 năm quá lâu. Thương Hải Tăng Điền, có thể xuất hiện rất nhiều thứ, cũng có thể biến mất rất nhiều thứ. Một ít động vật thực vật bởi vì chiến tranh phóng xạ hoặc tự nhiên diễn biến phát sinh biến dị là tương đương chuyện bình thường. Hơn nữa ta vẫn cường điệu, tiết mục tổ đưa lên dã thú là ở trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng được đến. Nói thật sự, ta chưa hề đem nhân chủng phân loại. Giả thiết ra 3 con mắt 6 cánh tay đã rất khắc chế chính mình não động. Vì lẽ đó, coi như có một ngày mọi người thấy cậu cũng biết bay rồi, cũng không cần quá kinh ngạc, bởi vì đây là bị chiến tranh hủy diệt quá một lần thế giới. Tất cả đều có khả năng. Ta nghĩ, này có thể giải thích liên quan với Piranha nghi vấn, liên quan với giày rơm. Hành tinh xanh năm 9012 là một cái độ cao phân công hóa xã hội. Ý của nó là, lương thực cũng có thể ở trong phân xưởng công nghiệp hóa sinh sản. Mọi người sinh tồn càng ngày càng ỷ lại xã hội cơ khí. Trước đây mọi người là lôi bố về nhà làm quần áo. Hiện tại biến thành mua sắm trực tuyến đặt hàng. Có thể lại quá mấy chục năm, mọi người sẽ kỳ quái. Dĩ nhiên có người có thể đơn độc chế tác quần áo. Bây giờ còn có người canh cửi à? Còn có người chính mình trưng bánh màn thầu mà. Còn có người chính mình nuôi heo mà. Nếu như hiện tại có người có thể biên chế giày rơm, đại gia cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đi. Những này thay đổi, thậm chí đều không có 50 năm. Huống hồ là 10.000 năm. Cá nhân ta cảm thấy thôi. Cái này tình tiết cũng không có vấn đề gì. Liên quan với chiếc đũa, sắp xếp cái này tình tiết, vốn là chính là đến tiếp sau bối cảnh trải ra làm một ít làm nền. Theo bối cảnh trải ra, đại gia sẽ cảm thấy, ác, hóa ra là như vậy. Nhưng không nghĩ đến rất nhiều người cảm giác là, mẹ nó, cùng ta nghĩ đến không giống nhau. Mau mau phun hắn, viết quyển sách này, có một cái rất chủ yếu dòng suy nghĩ. Chính là trước tiên nhảy ra ngoài, không đếm xỉa đến xem chúng ta văn minh. Có lẽ sẽ có sự khác biệt cảm giác. Rất nhiều người thuyết văn minh sẽ không biến mất. Giả như, ta là nói giả như, có một cái rất cổ lão văn minh. Một ngày nào đó, một đám người ngoài đánh vào, nói, các ngươi không thể mặc tổ tiên của các ngươi quần áo. Không thể lưu tổ tiên của các ngươi kiểu tóc. Hơn nữa cái này văn minh còn đặc biệt coi trọng tóc cùng quần áo. Lại quá hơn 200 năm, ngoại tộc người bị đuổi đi. Muốn giúp bọn họ cắt xuống tóc lúc, gặp có một nhóm người ôm đầu nói. Đây là tổ tông lưu lại, không thể động a. Có một số việc, không thể nói quá tinh tế. Đương nhiên, trở lên chỉ do hư cấu, đều là giả như đi ra. Ngoài ra còn có một chút tranh luận, bởi vì bị phun đến không phải rất nghiêm trọng, liền bất nhất một hồi đáp lại. Nơi này muốn thừa nhận một điểm, quyển sách này giả thiết đến không phải rất nghiêm cẩn. Số 1, muốn đem nó thiết kế đến mức rất nghiêm cẩn, là một cái phi thường khó khăn mà vất vả không có kết quả tốt sự tình. Thứ hai, là ta không nghĩ đem nó giả thiết đến mức rất nghiêm cẩn. Vốn là một cái ý nghĩ kỳ lạ cố sự. Nếu như nói không hợp lý, không hợp lý nhất không phải là cái này tiết mục bản thân mà. Nếu như lấy cao cấp nhà hàng tiêu chuẩn, trên đường quầy hàng thịt nướng cố nhiên không vệ sinh, không khỏe mạnh, không có dinh dưỡng, quá mặn quá dầu quá cay. Nhưng quầy hàng thịt nướng cũng có quầy hàng thịt nướng độc nhất vô nhị mùi vị. mượn Quách lão sư một câu nói, thiên địa còn không đầy đủ, huống hồ một bản truyện online đây. Cuối cùng, bản ngư vẫn là sẽ thả bình tâm thái, khôi phục lại cá muối trạng thái. Ta cố gắng gõ chữ, các ngươi từ từ xem. Mỗi ngày canh ba, ổn định kéo dài, ôn hòa nhã nhặn, thế giới tốt đẹp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.